bê ghế lại gần từng chút một. Đến khi Chu Kiều phát giác, hai người đã cách nhau tương đối gần. Cô thoáng nghiêng đầu, mới vừa định nhắc nhở. Lục Hãn kêu trùng hợp đưa cổ qua. Còn có một con dốc cơ chưa ra. Kết quả, hô hấp hai người nhẹ nhàng hòa cùng một chỗ. Tư thế này, vừa gần, vừa nóng, vừa tỏa nhiệt. Còn nữa, lông mi Chu Kiều sao lại dài như vậy? Lục Hãn kêu giống như bị ma ám. Rất muốn duỗi tay sờ một cái. Xem lông mi có mềm hay không. Chu Kiều mười phần ghét bỏ hất đầu. Bím tóc đuôi ngựa không chút lưu tình quất lên mặt Lục Hãn kêu. FCK, đau. Lục Hãn kêu chịu đựng không kêu ra tiếng. Oán hận mái tóc dài thẳng của cô. Chào ôi, đau thì đau, nhưng mà rất thơm nha. Chu Kiều lại nghiền ép mấy ván nữa. Bọn Trần Thanh Hòa cuối cùng cũng không chịu được. Ôm bụng nói, không chơi nữa, bụng căng muốn chết, sắp sinh con luôn rồi. Thâm thù đại hận bao lâu, cuối cùng hôm nay cũng được báo. Thật sảng khoái, Lục Hãn kêu thích ý bắt chéo chân, thảnh thơi ngậm một điếu thuốc. Sớm nói với mày rồi, bớt trào phúng kỹ năng chơi bài của tao đi. Lục Hãn kêu tao đây mà chơi thật, sẽ làm đàn ông có chửa luôn. Chu Kiều, anh sao còn chưa được nhận tượng vàng Oscar nhỉ? Xùy, Lục Hãn kêu cảm nhận sự khinh bỉ của học bá. Hạ thấp giọng, nịnh nọt nói, người tốt giúp cho chót nhé. Ha ha, giúp cái đồ mặt dày nhà anh. Chu Kiều thở dài một cái. Vị anh trai này thật sự là quá xấu xa. Trần Thanh Hòa đã quay lại trong tầm mắt quần chúng. Một thân nhẹ nhõm lại bắt đầu hớn hở. Tôi đánh bài thua. Mời mọi người đi bơi lội. Chu Kiều nheo mắt, khuya thế này rồi, bơi cái gì mà bơi. Tuy cô không lên tiếng nhưng vẻ mặt vô cùng sinh động. Viết rõ ràng 7 chữ. Chỉ số thông minh đáng lo ngại. Lục Hãn Kiêu không bỏ sót bất kỳ vẻ mặt biến hóa nào của cô. Anh không nhịn được mà cong cong khóe miệng. Tính tình đùa giỡn chợt nổi lên. Vì vậy lười biếng đáp lại. Được, được cái con ngỗng nhà anh. Chu Kiều lại muốn nhét cẩu kỷ đầy mồm anh. Này, tôi không phải muốn, anh chỉ đi nói chuyện. Không bơi lội, Lục Hãn kêu nói. Nhưng mà, nửa tiếng, đi nửa tiếng rồi về. Coi như đến đó tắm rửa. Tiết kiệm tiền nước ở nhà. Chu Kiều nghẹn lời, có nên tin anh ta thêm lần nữa không? Dù sao dáng vẻ của anh bây giờ, thoạt nhìn chẳng đáng tin chút nào. Hồ bơi ở tầng một công quán. Được Trần Thanh Hòa bao hết, chỗ này lắp đặt thiết bị đắt đến độ làm người khác ghen tị. Chu Kiều chướng mắt chỗ đắt đỏ như thế này. Cô ngồi ở xa xa, lấy điện thoại di động ra đọc nguyên lý kế toán quốc tế. Đọc xong hai đoạn khái niệm, cô ngẩng đầu liếc một cái. Ồ, Lục ngu ngốc không xuống nước. Lục Hãn kêu thay quần bơi xong, một mình ngồi ở bờ gần chỗ nước sâu. Không xuống cùng mấy người anh em trong hồ. Anh ta làm gì vậy? Ngâm chân à, Chu Kiều đang không hiểu. Chợt nghe thấy giọng nam trầm tính của Trần Thanh Hòa. Hãn Kiêu, bơi tới đây. Chỗ này bọt nước hơi ít. Cần mày xuống quẫy một cái. Thần sắc Lục Hãn Kiêu không ổn định. Có vẻ có tâm sự nặng nề. Trần Thanh Hòa huýt sáo. Lần trước không phải mày bảo học bơi sao? Bơi lội phải luyện tập nhiều. Bơi vài lần sẽ quen. Bị đâm đúng chỗ đau. Lục Hãn kêu lập tức trở mặt với Trần Thanh Hòa. Quẫy cái đầu mày. Bớt nói nhảm đi. Cách hơi xa. Chu Kiều không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Nhưng Lục Hãn kêu giống như chuẩn bị hành động. Chỉ thấy anh hít hơi hóp bụng. Hơi dùng sức một chút. Đường cong cơ bắp liền hiện lên thon dài lưu loát lại nhanh nhẹn. Quần bơi dù là màu đen. Có điều nhìn từ mặt nghiêng. Mông ra mông, chân ra chân, không có một chút thịt thừa. Nghĩ đến chỗ này có chút quá đáng. Chu Kiều đè tâm tư xuống, yên lặng rời ánh mắt, cúi đầu tiếp tục học khái niệm. Trên bể bơi, vẻ mặt Lục Hãn Kiêu ngưng trọng, hít sâu một hơi sau đó ngồi xổm lấy đà nhảy vào nước. Nằm dạp xuống bơi về phía trước, hướng về phía nước sâu mà bơi. 3, 2, 1. Trong lòng anh đếm ngược. Lấy hết can đảm, dùng một tư thế tương đối khó coi đập mình vào mặt nước. Tay cử động như thế nào?

đóa hoa của Tổ quốc. Chu Kiều, ôi, đóa hoa nghe xong rất muốn đánh người đó. Cách chương.